Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 7 Hải Giác Ma Cung, tác giả Lã Phi Khanh, diễn và đọc Chương Vũ. Bên kia tràn đấu, độc giác thần trùng thấy trước cái chết bí mật của đồng đạo, hắn chỉ thấy Lã Chân Thiết Ma xoay thân mình mà hạ đối thủ nên khiếp vô cùng. Nhưng cả hai đối thủ đều không biết chính là Thế Hùng dùng tuyệt kỹ Truy Phong Bộ Ảnh chuyển thân mình đến sát cao thủ Miên Hạ, dùng thần kiếm mà hạ đối phương để kịp thời cứu mạng của Lã Chân Thiết Ma. Khi ấy, độc giác thần trùng thấy không thể khống chế được chủ nhân huyết ma ma ốc, nên liếc mắt nhìn quanh, có ý định tìm sinh lộ. Lã Chân Thiết Ma tràn tới như gió, dựng song chưởng lên cao, nhìn vào mặt của đối phương thét lớn: "Độc giác thần trùng, ngươi chạy đi đâu cho khỏi chết hả?" Giận quá quá cuồng, độc giác thần trùng hét lớn: "Mạng ngươi đã hỏng rồi đó." Đồng trong câu nói đó, độc giác thần trùng rút nhanh cánh tả lại, nhưng rồi tung mạnh ra như cánh cung thần. Mấy tiếng vút vút vàng lên, ba làn tên đen nhánh bắn vút ra ngoài, chia thành ba góc cạnh khác nhau. Hai mũi nhắm vào hai bên cổ phần của ngực, một mũi nhắm ngay huyệt đơn điền xé gió mà cắm vào. Lã Chân Thiết Ma rúng động toàn thân trước lối phóng ám khí tối độc của độc giác thần trùng. Lão nhân thét lên một tiếng thất thanh, ngã ngửa thân mình lên mặt đất, nhường cho ba mũi tên độc bài vút qua, tránh khỏi cái chết trong gang tấc. Nhưng độc giác thần trùng đã có ý niệm sẵn, nên ngay khi thấy đối phương tránh né ba mũi tên độc kia, y liền dung hữu chưởng bắn ra. Bốn mũi tên đèn xé gió nhằm ngay vào Lã Chân Thiết Ma mà lao tới. "Chết!" Một tiếng thất thanh vang lên, chỉ thấy thân mình của Lã Chân Thiết Ma cuốn qua một bên, rồi lăn dài trên mặt cỏ như con rắn mãng xà, chuyển mình văng ra ngoài phạm vi trận đấu hơn hai trượng. Và thân hình của Lã Chân Thiết Ma chống hẳn lên, ôm lấy cánh tả, tỏ vẻ vô cùng đau đớn, giọng nói lạnh toát hồn: "Độc giác thần trùng, quả số mạng của người đã tận diệt tại chốn này nên mới dở ngón âm độc với ta như vậy." Vừa nói, lão nhân rút nhanh mũi tên độc ra khỏi vai, cho vào miệng một hoàng thuốc nhỏ. Độc giác thần trùng cất giọng âm hồn: "Lão cẩu trệ người không thể nào thoát chết khỏi độc tiễn của ta, hãy cứu lại, mai ra ta cứu mạng cho." Lã Chân Thiết Ma cất giọng quán độc: "Độc giác thần trùng, ta thề sẽ chẻ xác người." Đồng trong tiếng nói, ma chưởng của Lã Chân Thiết Ma chồm hẳn lên đỉnh trùng, kết toàn bộ thần công đưa ra ngón chiều lôi nổ. Tia lửa đỏ nhoáng lên, loan ra chu vi hơn một trượng, ào ào đổ xuống đầu cô độc giác thần trùng. Một thoáng rung động, độc giác thần trùng đồng thời kéo song chưởng lên, chuyển nhanh một nửa vòng tròn, đẩy mạnh ra toàn bộ thần công. Ầm! Mặt đất chấn động kinh hồn, máu đỏ tuôn ra khắp nơi, dư lực hốt gió nổi cát ầm ầm một góc rừng. Nhìn lại tràn đấu, độc giác thần trùng thối lui liên hồi, bước chân ghi đậm vết máu trên mặt đất. Thần sắc của hắn đã thay đổi sang màu tím lạnh, hắn đã thọ nhiều vết thương trầm trọng rồi. Nhưng độc giác thần trùng không nhịn thua một nửa bước nào. Hắn chồm lên phía trước, song chưởng chuyển lên đỉnh trung, kết hợp toàn bộ thần công, thần tốc đẩy ra hai ngón chiêu lôi nổ. Lã Chân Thiết Ma gầm lên một tiếng nặng nề, đơn chưởng lay động, lập tức làn huyết quang lóe ra khủng khiếp. Đùng bình, độc giác thần trùng dội ngược trở lại, ọc ra một dòi máu tươi, sắc diện đã đổi màu. Lã Chân Thiết Ma chậm chậm bước tới sát bên đối thủ, giương hai ngón chỉ sắc bén định kết liễu tử thù. Bỗng nhiên lão nhân dừng hẳn lại, ôm lấy ngực khạc mạnh ra một cái, nhổ ra một búng máu đen dày đặc. Luồng âm khí lạ lùng khởi từ vết thương do mũi tên cắm vào bên vai trái, dần dần chuyển động trong cơ thể của lão nhân. Lợi dụng cơ hội ấy, độc giác thần trùng thối lui thêm ba bước, giọng lạnh âm hồn: "Lã Chân Thiết Ma, ta kỳ hẹn cho ngươi chỉ trong vòng vài khắc nữa là tan ra nước mà chết." Độc giác thần trùng tung mình vào cụm rừng tòng rậm rạp rồi biến mất. Lã Trần Thiết Mà thét như rợn hồn: "Chạy đâu cho khỏi chết đây!" Thân hình của lão nhân bốc lên cao như chiếc pháo. "Hãy dừng lại!" Một tiếng thét từ lưng trời bắn xuống. Một bóng người trùm kín đầu từ thân cho chí đến chân đã chắn ngang lối đi của Lã Trần Thiết Mà đang đuổi theo độc giác thần trùng. "Hãy mà giáo chủ!" Thấy Hùng thoáng nhận ra con người thần bí ấy, chàng thẳng thốt kêu lên một tiếng thất thanh. Lã Trần Thiết Ma dừng ngay thân pháp lại, trố mắt tóe máu nhìn sâu vào nhân vật khủng bố tanh máu nhất võ lâm xuất hiện trước mặt của mình. Trong tình trạng như vậy, Lã Trần Thiết Ma gằn giọng: "Hải Ma giáo chủ!" Nhân vật vừa xuất hiện chính là Hải Ma giáo chủ. Tràn thân qua một bên, từ hai chiếc lỗ đen ngòm của bao giải tóe ra một làn ma tuyến lạnh căm căm. Giọng nói của nhân vật tà thần trở nên trầm khiếp như từ quyệt ngộ lạc về: "Lã Trần Thiết Mà, có khôn hồn thì hãy vào quyết hòa thảo cho ta, bằng trái lệnh thì chết." Và không đợi cho Lã Trần Thiết Mà kịp thời trả lời, Hải Mà giáo chủ thọc tả chưởng đen đúa ra khỏi cái bọc vải, nhắm ngay tàn cây ẩn thân của Thế Hùng bắn mạnh năm ngón chỉ phòng xám xịt. Năm luồng ma tuyến chuyển động ào ào đến phương vị của chàng trai như ánh chớp. Thấy Hùng đang theo dõi tình hình trên chòm cây, thấy Hải Ma giáo chủ đưa ra năm luồng chỉ phong, hiển nhiên đối thủ đã biết đến sự có mặt của chàng rồi. Thấy Hùng không đợi trong nửa phút, vội vàng chuyển thân mình rơi là đà xuống mặt đất, cách nơi đấu trường chừng hai trượng. Hải Ma giáo chủ rít lạnh toát hồn: "Tiểu tử, người phải chết!" Cánh chưởng dùng lên thần tốc, tia chớp lóe nhanh rồi ầm, mặt đất chấn động mạnh. Chưởng thế của Hải Ma giáo chủ công hụt, Thế Hùng đánh mạnh xuống đất tạo thành một cái hố nhỏ, hụt đạt đá bay lên mù trời. Nếu như Thế Hùng không kịp tránh né thì quả nhiên số mạng của chàng đã vô cùng mong manh vậy. Lã Trần Thiết Mà kéo dội thân mình đến sát bên Thế Hùng đang hiện ra bên hữu vực, giọng nói lão nhân đành lạnh căm hận: "Hải Mà giáo chủ, người không thôi tàn sát nữa hay sao?" Bên kia tràng đấu, Hải Mà giáo chủ quét hai ánh tinh cầu qua mặt của đối phương, giọng nói như bằng giá: "Lão cẩu trệ, hôm nay đã gần kỳ linh thảo nở hoa rồi, người có chịu giao cho ta hay là chờ chết đây?" Lã Trần Thiết Mà vuốt chòm râu ở cước rồi nghiến răng trèo trèo nói: "Mà tồn linh thảo 50 năm mới nở qua một kỳ, mà chỉ để cho những nhân vật căn cốt thụ hưởng. Chớ như ngươi chỉ là một tên ma đầu đại sát thì làm sao nói đến chuyện chiếm hữu linh thảo cho được, mà giở trò áp chế ta như vậy." Hải Mà giáo chủ nặng nề nói: "Giết!" Chỉ hai tiếng ngắn ngủi ấy, nhân vật tà thần dung hai cánh tay sừng sùi đưa ra hai làn chớp kinh hồn, và nhanh như chớp nhoáng trên mây cao kia, hai người vội tách rời nhau bay bắn ra khỏi vị trí cũ chừng ba trượng, né làng tử tuyến kinh thiên động địa xạ bắn tới với một tốc độ kinh hồn. Nhận thấy đối thủ né tránh được ngón chiêu thứ nhất, Hải Mà giáo chủ rít mạnh toát hồn, đồng thời thân hình của hắn cũng chuyển động như ma mị. Làn ánh chớp lóe lên chuyển nhanh về phía Lã Trần Thiết Mà. Lão nhân râu cước cũng kịp thời dựng ngược hữu chưởng lên huy động quyết pháp thần ma chưởng để chống trả. Đùng! Bầu không khí dao động mãnh liệt, gió bão kinh hồn nổi lên khắp một vùng. Thân hình của Hải Ma giáo chủ thối lùi hai bước rồi an bình phương vị. Lã Trần Thiết Mà lão đảo như cây non trước gió bão, phun ra một dòi máu. Hải Ma giáo chủ khà lên một tiếng nặng nề, đơn chưởng đưa ra tiếp một ngón chiêu tà quái. Làn sóng lóe lên, quyết hoàng cũng kịp thời phát động. Bình! Như con diều đứt dây, Lã Trần Thiết Mà tung bắn về phía sau lăn lộn một hồi rồi nằm im. Thế Hùng không chần chờ, triển thân mình đến sát bên Lã Trần Thiết Mà cúi xuống ôm sóc lên dài. Chàng dùng tử kỹ truy phong bộ ảnh bay biến vào khu rừng tòng rậm rạp. Hải Mà giáo chủ rống lên: "Tiểu tử, mày chạy đi đâu cho khỏi chết đây!" Rồi một tiếng dèo vang lên, Hải Ma giáo chủ bóc thân mình phóng theo như điện chớp, quyết định bắt cho kỳ được Thế Hùng cùng lá chân thiết mà để chiếm Linh Chi Thảo, một vật tối bảo trên chốn giang hồ. Nhưng trong tình thế như vậy, Thế Hùng biết rằng nếu không nhanh chân thì khó mà thoát ra khỏi vòng tử đạo, nên thoáng một chút đã vượt chừng 20 trượng khỏi khu rừng, nhắm nội thành chuyển thân mình như gió bão. Bỗng nhiên lã chân thiết ma trở mình trên vai của Thế Hùng, nói như mũi kiều: "Tiểu tử hãy tạc ngàn hoa tả giật rồi trở lại chốn cũ, kéo không kịp thời khắc nữa." Thế Hùng ngạc nhiên vì lời nói của lão nhân. Chàng nhận thấy quả nhiên với lối khinh công như thế này, dù cho Hải Ma giáo chủ có tuyệt tài như thế nào đi chăng nữa cũng khó lòng theo kịp chàng. Theo đó, nếu như bây giờ chuyển phương vị trở về chốn cũ, chẳng khác là đánh lộn đường đối phương rồi vậy. Với ý niệm như thế, chàng liền theo lời của lã chân thiết mà đổi hướng vào khu rừng cũ. Nhưng Hải Ma giáo chủ vừa khi ấy cũng đã rời khỏi bìa rừng, nhận thấy rõ ràng hành động của Thế Hùng. Nhân vật thần khiếp đứng im lìm như pho tượng chết. Một khắc sau, khi bóng của Thế Hùng tan hẳn đi, rồi mới thở dài nặng nề, nhấc thân mình không chuyển tròn một cái rồi biến tan trong hư vô. Thế Hùng theo lời của lã chân thiết mà trở lại Ma Ốc. Chỉ trong vài cái chớp mắt, chàng đã trở về đến nơi cũ, tiến vào ngôi nhà cỏ ẩm thấp dưới tàn cây phong thọ. Thế Hùng đặt nhẹ lã chân thiết mà trên chiếc giường tre. Chàng phóng mắt nhìn quanh quất như quan sát. Phía bên ngoài vài tiếng chim sớm đã đánh tiếng trên cành, báo hiệu ánh ngày sắp tới với vạn vật. Thế Hùng khép vội cánh cửa rơm lại, thò ngón chỉ lên khẩu quyệt để dò mạch cho lã chân thiết mà với dáng điệu lo lắng. Lã chân thiết mà trở nhẹ thân mình, mở ánh mắt lờ đờ nhìn Thế Hùng, cất giọng âm u: "Tiểu tử, người tên gọi là gì?" "Thưa lão tiền bối, tiểu sinh là Nhạc Thế Hùng." Lã chân thiết ma nhìn sâu vào ánh mắt của Thế Hùng, nói lời tâm quyết: "Ta không thể nào sống thêm nữa ngài được, nhưng trước khi chết ta muốn nhận ngươi làm đồ đệ với hai điều kiện." "Thưa lão tiền bối, trước tiên người hãy lo chạy chữa vết thương đã." "Im ngay, người có nhận hai điều kiện của ta chăng thì hãy nói cho mau." "Chẳng hai điều kiện đó như thế nào vậy?" "Thứ nhất, người phải hứa đem số mạng ra bảo toàn huyết hoa thảo và tìm cho được kim ngân phấn về bón cho linh thảo để kết loại hoa đỏ như máu. Chừng ấy người hãy theo chú giải của ta trong kỳ thư và dùng nó để luyện công." Thế Hùng nhận thấy một phần thịt trên cánh tay của lão nhân đang tàn rửa, phơi ra một khúc xương dài trắng phiếu. Thế Hùng chồm tới, lã chân thiết mà vội tiếp lời: "Thứ hai, người phải tìm giết 5 người có tên sau đây. Thứ nhất là Phù Phiên lão ông, thứ hai là Thạch Phong đạo nhân, thứ ba là Ngọc Địch Kim Tiêu, thứ tư Thiên Linh Thần Cái, cuối cùng phải giết cho được Hải Ma giáo chủ và con gái của lão." Vừa dứt lời, lã chân thiết ma ngất liệm xuống chiếc chiếu rơm. Một lát sau, lão nhân gắn gượng mở mắt ra, thò ta sau lưng lấy ra một cuốn kỳ thư kết bằng da thú, cất giọng dò dè nói: "Thế Hùng, hãy hành đại lễ bái sư." Thế Hùng vội vàng cúi xuống thi hành đại lễ tam bái. Lã chân thiết ma cất giọng thều thào: "Đồ đệ đã nhận các lời thề rồi chưa?" "Tiểu đồ thề với thiên địa chứng tri sẽ thi hành mọi lời sư phụ đã ký thác." "Hãy theo đây luyện thần công và giữ linh thảo, cần nhất phải giết cho được Hải Ma giáo chủ và con gái của lão để gió lầm khỏi cảnh tàn sát." "Thưa sư phụ, con gái của Hải Ma giáo chủ tên gọi là gì?" Tên gọi là là sư phụ. Lã Chân Thiết Ma đã trút hơi thở cuối cùng rồi, thấy hồn rơi hai hàng nước mắt, chàng nhớ đến cái chết của song thân mà lòng sôi sục quyết thù. Giết, ta thề giết tất cả. Liền khi ấy, hình ảnh cuộc thảm sát ở Khương Trang Điện, Kim Xà Thái Bảo giết chết mẹ chàng hiện ra rõ ở trước mắt. Thế Hùng cảm thấy máu nóng ngùn ngột bốc lên, sát khí trào sôi trong khí đạo bốc hẳn ra ngoài, nét mặt khôi ngô đỉnh ngộ thoát phàm của chàng trai vừa độ lớn. Qua hồi khích động, Thế Hùng liền dùng kiếm đào lên cạnh ma ốc, một quyệt mộ dùi hài cốt của Lã Chân Thiết Ma và khấn hứa. Sư phụ, con thề mo lấy trái tim của những kẻ quyết thù cho vong linh sư phụ không đau buồn nơi chính suối. Trở vào trong ma ốc, Thế Hùng dở trang kỳ thư ra xem trang đầu, chàng đọc thấy Quyết Phách Thần Ma Chưởng. Quyết Phách Thần Ma Chưởng là môn học phối hợp của thần khí và linh thảo quyết hoa. Trước tiên hãy lập cân bằng tâm linh, chuyển khí từ sinh khí vào đan điền đưa lên linh khuyết, kết hợp thành đạo và chia làm hai chi. Từ nơi đây kết hợp với quả hầu, từ tâm đưa xuống chuyển thức sang thành khí. Nếu muốn thành công viên mãn Quyết Phách Thần Công, đoạt 12 thành quả hậu thì phải nuôi được linh thảo bằng kim ngân phấn. Khi ấy thì công lực mới có thể sánh với người trăm năm công luyện. Đọc tới đây, Thế Hùng thấy phấn chấn toàn thân. Nếu như lời ghi ở trong kỳ thư, chàng có thể luyện được Quyết Phách Thần Ma Chưởng để ra mặt giang hồ chống đỡ với kẻ quyết thù. Nhưng điều ngạc nhiên nhất là Thế Hùng không làm thế nào biết được Quyết Hoa Thảo sư phụ đã nuôi dưỡng ở chỗ nào. Vì theo sự hiểu biết của chàng thì Quyết Phách Thần Ma Chưởng nguy hiểm ở vào quyết xa. Những hạt cát như máu đỏ, nếu chạm vào đối phương, hắn sẽ tan nát thân và vong mạng tại chiến trường. Thế Hùng lật những trang kế tiếp, ngoài ra những hình vẽ về lập thế chưởng đạo, khi thì thi triển võ công còn có những lời chú giải rõ ràng. Cuối trang sách, Thế Hùng nhận thấy một pho thơ mỏng. Chàng mở lần ra đọc. Hậu nhân, kẻ nào bắt gặp kỳ thơ là nhận được một kỳ duyên. Luyện tập được Quyết Phách Thần Ma Chưởng, hãy theo kỳ thơ công luyện võ công. Và chờ cho Quyết Hoa Thảo đến kỳ nở hoa mà ngắt lấy hoa, uống lấy hết chất nhựa đỏ từ đài hoa chảy ra. Kỳ dư cành hoa còn lại hãy chà sát nó vào thân hình để bảo vệ hình tướng, chống mọi sự xâm nhập của độc khí. Quyết Hoa Thảo 50 năm mới nở một kỳ hoa và được nuôi dưỡng dưới ma ốc trong huyệt động. Chỉ tồn tại trong đôi khắc mà thôi. Hãy phá chiếc giường tre ra xem chân cột nào chắc chắn nhất, xoay ngang ba vòng, mặt đất sẽ chuyển động, nắp huyệt sẽ mở ra. Nếu như Quyết Hoa Thảo nở rồi, phải dùng đúng ba hoa theo ba kỳ trăng, thì Quyết Phách Thần Ma Chưởng mới công luyện đến mức tối diệu. Theo đó, mỗi khi xúc động, chưởng đạo bao gồm một màn máu mỏng chụp xuống đối phương, rồi sau đó sẽ biến đối phương trở thành quyết mà chết. Quyết Hoa Ma Ốc chủ nhân, Lã Chân Thiết Ma ký bút. Đọc xong, Thế Hùng theo lời dặn tỉ mỉ mở ngõ bí động xuống nơi nuôi dưỡng loài dị thảo này. Đi được 108 bậc thềm đá, Thế Hùng đã đến một khoảng đất trống ẩm thấp vô cùng. Thế Hùng nhận thấy nơi đó là một tảng đất rộng chu vi chừng 3 trượng, được viền bọc chung quanh bằng đá phiến kiên vô cùng. Chính giữa khu đất thấp đó, Thế Hùng nhận thấy có 3 cây linh thảo lạ lùng mà chàng chưa hề nghe nói đến hay trông thấy bao giờ. Thân cây như 3 cây tiêu, nhưng chỉ cao độ đến gối. Mỗi bên chiếm được 8 chiếc lá to bằng xanh biếc. Linh thảo khi nhận thấy hơi người, nó liền chuyển lá quằn quại về phía của Thế Hùng như những cánh tay của loài ma mị nhập vào cây cỏ vậy. Thế Hùng thối lui đôi bước nhìn chòng chọc vào 24 chiếc lá to và dài đang chuyển động không ngừng. Lòng của chàng kinh sợ vô cùng. Vì đây là lần đầu tiên chàng mới nhận thấy một hiện tượng như vậy. Im lặng một lúc, trước cảnh tượng chuyển động lạ lùng của loài dị thảo, Thế Hùng nhớ lại lời nói của Hải Ma giáo chủ, Quyết Hoa Thảo đến kỳ nở hoa. Và hiển nhiên trong hành động vừa rồi, Hải Ma giáo chủ đã đến đây tìm kiếm cho được linh thảo để tu tập thêm nội lực, nếu như chắc chắn. Quyết Hoa Thảo đã đến ngày nở hoa rồi vậy, chàng cương quyết ở lại đây để chờ đến ngày Quyết Hoa Linh Thảo nở hoa mà thu nhận quyết xa. Cũng trong thời gian đó, Thế Hùng định tâm triển tập chân khí theo với khẩu quyết của kỳ thư do sư phụ truyền lại mà công luyện quyết phách thần ma chưởng. Trải qua không biết bao nhiêu thời gian, vì ở chốn này Thái Dương không định được ly tất thời gian xuống, nên Thế Hùng không làm sao biết được mấy ngày đã trôi qua trên mặt đất rồi. Theo đó, nhờ bởi căn cốt thông minh và tuyệt đỉnh, lòng hăm hở báo thù, Thế Hùng đã luyện xong toàn bộ chiêu thức của quyết phách thần công, nhưng chàng chưa dám đánh ra vì sợ liên hệ đến những cây linh thảo trong lòng đất bí động này. Suốt thời gian này chàng nhịn đói, ngồi tham thiền, mở to mắt nhìn chòng chọc vào ba cây quyết hoa linh thảo chờn dần cành lá trong bóng tối. Thế Hùng mệt lả người, mắt hoa lệ nhìn thấy ba cây quyết hoa linh thảo mở đầu, nhưng chàng không dám bỏ dở vì theo lời của sư phụ, hoa thần chỉ sống trong vài giây khắc mà thôi. 24 chiếc lá như nhảy múa loạn cuồng để đe dọa hồn chàng, càng lúc càng thêm kinh khiếp. Chàng không dám ngủ vì sợ lỡ mất giây phút rồi sẽ ân hận nghìn đời. Cuối cùng Thế Hùng gục đầu xuống, ngã mình trên mặt đất ngất lịm sau cơn mệt mỏi. Và chỉ đôi khắc sau, ba cây quyết hoa linh thảo đã trở mình như đau đớn. Những chiếc lá chạm vào vách động nghe rào rào, bẻ lá cọ sát vào thân. Từ chiếc đọt nhỏ ở trong những cuốn lá xanh dần ấy liền hiện dài hẳn ra, nhú ra một đài hoa ba nhánh xanh lè. Một mùi hương lạ phảng phất bay ra khắp cả gian phòng. Kẹt, kẹt. Quyết hoa linh thảo chuyển mình kinh hồn, tỏ hương thơm ngào ngạt khắp cả gian phòng, chạm vào khứu giác của chàng. Thế Hùng nhẹ chuyển thân mình, ba phiến hoa của ba cây quyết hoa linh thảo đang xanh lè bỗng nhiên chấp chới như cánh bướm lượn, rồi sáng hồng lên như những miếng thép cháy đỏ. Ánh sáng chàng chói khắp cả gian phòng, mùi hương ngào ngạt nơi nơi, tạo cho bầu không khí của bí động như một cảnh sắc tuyệt ảo. Nếu như Thế Hùng không kịp tỉnh giấc dậy để ngắt lấy những cánh hoa đang cháy hồng kia, thì đôi khắc sau màu thép cháy sẽ nhạt dần, cánh hoa sẽ mất hẳn tính chất phát quang trở lại màu xanh như cũ. Và nếu ai không biết thu nhận lấy quyết xa thì tức khắc ngã ngay ra chết. Nhưng mùi hương và ánh sáng lạ lùng của linh thảo đã đánh thức được Thế Hùng mở mắt tỉnh dậy. Chàng chứng kiến cảnh tượng linh thiêng vườn ấy của loài dị thảo, tỉnh hẳn reo thò lên. Hoa nở rồi! Trong khi phấn chấn mãnh liệt, Thế Hùng vội vàng đưa tay kính cẩn ngắt chiếc quyết hoa thứ nhất nở bung ra. Khi quyết hoa rời khỏi cuốn, một cánh hoa to bằng phiến chưởng nhỏ giọt trên tay của Thế Hùng. Thế Hùng khẽ mừng rỡ kêu lên, quyết xa. Chàng trai cho luống qua vào miệng và nuốt từ những giọt nhựa đỏ như máu thơm phưng phức, như thấm vào trong khắp cơ thể, khai thông kinh mạch, chấn động hỏa hầu. Ánh cháy hồng của quyết hoa nở dần, Thế Hùng nhận thấy quyết xa cũng đã cạn. Uống xong hết loại hoa đặc biệt như vậy, Thế Hùng nhận thấy thân hình nhẹ bỏng, tay chân cử động nhẹ nhàng. Khí đạo thông suốt, tâm linh sáng suốt lạ lùng, chân lực ở trong người gia tăng vô kể. Theo như di ngôn, Thế Hùng vội cởi bỏ y phục ra, lấy ba cành hoa chà sát trên khắp cả thân người. Cánh hoa toát ra một chất nước đặc thấm vào trong cơ tướng của chàng trong nháy mắt. Xong xuôi tất cả, Thế Hùng vội chỉnh trang y phục lại và cúi xuống khấn khứa với tôn sư. Sư phụ, chí nguyện đã thành công, xin người hỗ trợ đồ nhi thi hành trọn vẹn di chí để trả mối quyết thù. Khấn nguyện xong, Thế Hùng thi hành đại lễ để tỏ lòng kính cẩn với người đã khuất, và chàng lần theo thềm đá lên cao ra khỏi động. Khi trước chàng xuống đây phải dùng đến đuốc, bây giờ thì đã nhận thấy lối đi rõ ràng, điều ấy chứng tỏ công lực đã gia tăng gấp bội rồi vậy. Sau khi điều khiển cơ quan đóng lại cửa huyệt động, Thế Hùng kéo chiếc giường tre để ngay chỗ cũ, rồi mới xô bước ra ngoài. Bây giờ thời gian đã đúng ngọ, nhìn lên nắm mộ, của sư phụ. Thế Hùng nhận thấy nhánh tùng non chàng cắm ngày trước nay chưa tàn úa hẳn, điều ấy chứng tỏ chàng ở dưới huyệt động chỉ độ một nửa tuần trăng mà thôi. Thế Hùng quan sát khắp khu rừng già, chàng thấy phải rời khỏi nơi đây để thanh toán quyết thù. Không biết trong thời gian chàng vắng mặt, liệu có kẻ nào léo hánh tới đây để tìm kiếm quyết hoa linh thảo hay không? Nếu có, quả thật, chàng đã không giữ vẹn lời thề bảo trọng linh thảo với sư phụ. Nhưng nếu cứ phải ở đây bảo vệ quyết hoa linh thảo, thì biết đến bao giờ mới trả vẹn thâm thù? Thật vô cùng khó nghĩ. Thế Hùng im lặng một lúc lâu, chàng chợt nghĩ rằng, cái bất thường ở trong cái thường, sư phụ của ta bị các tuyệt thủ giang hồ khám phá là đã nuôi dưỡng quyết hoa linh thảo nên mới tìm đến ma ốc mà tranh lấy, nên hai người phải chết đi. Mọi người tưởng rằng cái bí mật kia chôn vùi theo ba tấc đất. Giả lại ta cứ bỏ quan ốc như thế này, hẳn người không thể nào ngờ đến dưới ma ốc hoàng vắng lại có linh thảo tồn tại. Suy nghĩ như vậy, Thế Hùng đến trước ngôi mộ của sư phụ Lã Chân Thiết Ma, thi hành đại lễ và khấn nguyện. Đệ tử Nhạc Thí Hùng, giọng bái tôn sư, cầu kính anh linh chứng giám tất lòng thành trong những ngày truy tầm quyết hải thù nhân. Khấn xong, Thế Hùng đứng lên, bốc thân hình như một chiếc pháo thăng thiên, chuyển hai vòng tròn lượn quanh ma ốc như luyến tiếc, rồi kéo luôn tới chân trời một vết tơ hồng còn tan mờ. Nhắc lại Thế Hùng sau khi rời bỏ khu rừng tòng, chàng nhắm hướng thành châu, trong chốc lát chàng đã vào vùng nội thành. Thế Hùng quanh quẩn tìm nơi nghỉ qua ngày, rồi dò tung tích của phù phiếm lão ông, vì theo chàng, người của Hải Sa Đoàn chắc chắn ở gần vùng biển. Theo đó, ở thành châu rất tiện cho việc tìm kẻ quyết thù của sư phụ chàng. Vào một khu chợ đông đúc, Thế Hùng phải chen lấn một lúc mới ra đến bờ sông Lạc Thủy, nơi bến Lam Kiều, nơi mà Hồng Thế Diệp Nương thống lĩnh cả Hàng Ngọc Cung. Bỗng nhiên lúc đó, có một lão ăn mày bẩn thỉu lè khè đến bên cạnh của Thế Hùng, lảm nhảm xin bố thí. Chàng lôi ra một miếng bạc vụn, nhét vội vào tay của lão ta, rồi rẽ lối tìm vào một thương cục lớn để hỏi tung tích của Hải Sa Đoàn. Xin thương tình! Lời nói xong, mùi thối của lão ăn mày vẫn lè nhè sát bên Thế Hùng. Chàng thoáng giận, vì biết hẳn đây là một nhân vật theo chọc phá, nên thẳng thốt đi ra bờ sông. Lão ăn xin thoăn thoắt đi theo. Thế Hùng biết mình không lầm, nên móc trong lưng ra một nén bạc, quay về phía lão ăn mày nói to, tiền đây. Chàng trai dung mạnh tay ném thói bạc như mũi tên về phía lão ăn mày. Thói bạc xé gió cắm vút vào ngực của lão ăn mày. Lão ăn mày cười khà một tiếng lạnh lẽo, rồi thò hai ngón tay kẹp lấy thỏi bạc lại. Và lão ăn mày đã lật tung chiếc nón lá lên thét vàng, hãy nhận trả lại này. Những tiếng rình rít vàng lên, làn ngân tinh chuyển vào ngực của Thế Hồn như điện, làm chàng luống cuống đôi chút. Chàng định thò ngón tay để bắt lấy, nhưng vội xô thân mình qua một bên để né tránh. Một giọng cười lanh lảnh nổi lên khiến cho Thế Hùng chấn động cả tâm linh. Chàng quay nhanh lại kêu to, lão tiền bối. Đây chính là Bệnh Khất Bành Phi trong Võ Lâm Thất Kỳ, đã bao phen ra tay cứu giúp Thế Hùng trong mối quyết án tại đình. Bệnh Khất Bành Phi lao giúp tới chỗ của Thế Hùng hỏi, tiểu tử, bấy lâu nay ngươi ở chỗ nào mà ta tìm không gặp vậy hả? Thế Hùng nhận thấy không có chi phải giấu, vội vàng cung kính thưa, tiểu tử thọ giáo Lã Chân Thiết Ma làm sư phụ. Lã Chân Thiết Ma, chủ nhân quyết hòa ma ốc có phải không? Thế Hùng vội đáp nhanh, thưa đúng như vậy. Bệnh Khất Bành Phi im lìm một khắc, khiến cho bầu không khí trầm nặng. Thế Hùng kinh ngạc hỏi tiếp, chẳng hay tiểu sinh đã làm điều chi cho tiền bối Phật ý chăng? Không, nhưng ta vừa ngang qua chốn này thì ma chủ quyết qua đã thành người thiên cổ chừng nửa tuần nay rồi cơ mà. Thế Hồn nhận ra ngay sự lo âu của Bệnh Khất Bành Phi nên vội vàng đáp, thưa đúng như vậy, tiểu tử chỉ kịp làm lễ bái sư thì sư phụ đã ra người thiên cổ, vì độc tiễn của Huyền Âm giáo và chưởng lực của Hải Ma giáo chủ. Thường thay con người vì chính đạo mà phải tán thần. Thế Hùng nhìn Bệnh Khất Bành Phi rồi hỏi, không hiểu vì nguyên nhân nào mà Huyền Âm giáo quyết tìm sư phụ của giảng bối vậy? Bọn chúng muốn đoạt quyết hoa linh thảo của Lã Trần Thiết mà. Bệnh Khất Bành Phi nhìn sâu vào mắt của Thế Hùng rồi nói, chẳng những thế mà Huyền Âm giáo còn cần thiết phải tìm một người nữa. Chấn động tâm linh vì lời nói của Bệnh Khất Bành Phi, Thế Hùng hỏi nhanh, thưa, Huyền Âm giáo định tìm ai? Dân y Lôi Vũ Châu Bích Lệ. Thế Hùng buông lỏng câu hỏi, thế sao? Tiểu tử à, nếu thế thì ngươi phải biết hết tất cả câu chuyện rồi mới phải chứ. Thưa đúng như vậy, dân y Lôi Vũ đã xâm nhập Miên Hạ, tìm bắt Ưng Mao Trùng để cứu lấy tính mạng của tiểu sinh, và nhờ Độc Thánh Lương Kỳ chữa trị thương thế. Bệnh Khất Bành Phi kêu to lên, Độc Thánh Lương Kỳ đã cứu chữa cho ngươi? Dạ đúng như vậy. Ôi hoàng gia, hận thù biết tính sao đây? Rúng động toàn thân, ý thức trả thù đánh mạnh vào trong cân não của chàng. Và hiển nhiên câu nói chứng tỏ Bệnh Khất Bành Phi đã sớm biết đầu mối về cái chết của thân nhân chàng. Thế Hùng sâu tới hai bước thẳng thốt nói, chẳng hai tiền bối muốn nói gì? Bệnh Khất Bành Phi giọng nói u trầm, tiểu tử này, rồi đây ngươi sẽ là kẻ đáng thương về mối quyết án tày trời. Độc Thánh Lương Kỳ chẳng phải là người chánh đạo, ta khuyên ngươi hãy tránh xa khỏi dòng ân oán này để khỏi chuốc lấy quyết hận. Tâm linh chấn động liên hồi. Thế Hùng hiểu câu nói của Bệnh Khất Bành Phi ngầm chứa một gì đó thần bí. Thế Hùng liền đanh giọng hỏi, thưa lão tiền bối, có phải Độc Thánh Lương Kỳ đã ám hại ngoại tổ Triệu Gia chăng? Điều ấy thì trong giang hồ còn là nghi vấn. Bệnh Khất Bành Phi bỗng nhiên đổi câu chuyện. Này Thế Hùng, người thọ giáo Lã Trần Thiết mà được ngón quyết pháp thần ma chưởng lợi hại như thế nào? Hãy thi triển một vài ngón chiêu cho ta coi xem. Tiểu sinh không dám thất lễ. Bệnh Khất Bành Phi cười hền hệt. Thế Hùng, hãy ra một ngón chiêu để ta xem coi nào. Công lực của ngươi bây giờ như thế nào rồi? Hầu có thể nói cho người rõ sự thật. Xin tiền bối nương tay cho. Thế Hùng lùi nhanh ba bước, từ từ đưa đơn chưởng lên đỉnh trùng, kết tập toàn bộ thần công, chân theo long trảo, rồi thét lớn, xuất chiêu. Mới một chiêu, Bệnh Khất Bành Phi đã thối lùi ba bước, quyết mạch dội lên cả đầu. Thế Hùng lấy lại an bằng cơ tướng, từ từ tràn qua bên trái, miệng thét lớn, nhị xuất. Một màu đỏ nhoáng lên, úp chụp xuống phương vị của lão Hành Khất. Bệnh Khất Bành Phi kêu lên, liệt chiêu, liệt chiêu. Bệnh Khất Bành Phi lao dút lên, miệng thét rợn hồn, tiểu tử hãy bảo trọng lấy thần. Thế Hùng liệu không thể nào chống trả nổi, liền dùng Tri Phong Bộ Ảnh thoát ngàn hòa hai trượng, nhường cho luồng áp khí đánh xuống. Đùng! Bệnh Khất Bành Phi thu ngay thế công, tiến gần đến bên Thế Hùng, cất giọng ôn tồn, tiểu tử có thể ra giang hồ được rồi. Điều cần thiết nhất là phải nhớ quyết án chồng chất, lên danh tính sòng thân và số mạng của người. Thế Hùng dội hỏi câu khác. Thưa, lão tiền bối có nghe ai nói đến phù phiếm lão ông bao giờ chưa? Phù phiếm lão ông? Thưa đúng như vậy. Phù phiếm lão ông là một nhân vật của Hải Sa đoàn, thống lĩnh dùng Lạc Thủy Thai, đóng ở cửa khẩu con sông này. Từng gây không biết bao nhiêu là quyết án, nhưng chẳng hai người hỏi để làm chi vậy? Dạ thưa, để thanh toán một mối quyết cựu. Triệu gia đã kết thù với Hải Sa đoàn sao? Nhận thấy lão nhân chưa thấu rõ căn nguyên câu chuyện, Thế Hùng vội nói, đó là di ngôn của sư phụ, bảo phải tận diệt phù phiếm lão ông. Đúng rồi, cách đây chừng 5 năm về trước, phù phiếm lão ông và Hải Sa đoàn đã công hãm quyết hoa ma ốc, giết thác độc hiếu tử của Lã Trần Thiết mà. Ngừng một chút, Bệnh Khất Bành Phi tiếp lời. Và ta còn nghe đến nhân vật của Quần Tiên Hội cũng có mặt trong cuộc thảm sát đó. Lão tiền bối hay biết gì về nhóm người này chăng? Ta không hề hay biết gì cả. Hội quán của họ di động theo từng mùa. Nếu gặp tuyết sương có thể tìm gặp ở những nơi dành làm thắng cảnh. Mùa thu ở nơi nước nhược non bồng. Mùa hè chiếm đóng vùng biển cả. Mùa đông lui về hang đá non cao. Thế Hùng vô cùng ngạc nhiên về lối sống của nhóm Quần Tiên Hội. Và chàng cũng cần thiết phải hỏi một câu chót. Trước khi chết, gia phụ có chối thác lại rằng tiểu sinh phải tìm cho ra tung tích của cửu linh âm giả. Đấy chính là kẻ thù, chẳng hay đấy là nhân vật như thế nào vậy? Cửu linh âm giả? Nếu thế thì ngươi đã truy tầm được một căn nguyên rồi đó. Hẹn đến mùa trăng sau ở Khương Trang Điện, ta sẽ nói rõ cho nghe. Đấy là chính nhân vật tà thần, danh tính còn trong bí mật. Giờ ta cần phải ra đi. Ngươi phải đến Khương Trang Điện vào thượng tuần tháng tới. Và ngươi nhớ bảo trọng thanh danh. Xin tuân lệnh. Chỉ nghe giúp một cái, hình bóng của Bệnh Khất Bành Phi đã xa thích chân trời. Chàng vội vàng theo lời chỉ dẫn của lão hành khất, chuyển mình theo hướng Tây, đi về phía Lạc Thủy Thai, nhanh như một luồng điện chớp. Vượt qua bao nhiêu đồi núi sông hồ, Thế Hồn đã đến vùng biển rộng, hơi nóng thoát ra, nên bầu không khí được hun nóng. Khí hậu theo đó dễ chịu hơn, ở trong nội địa vào những tháng băng giá như thế này. Thế Hồn vội chuyển thân mình tạt ngang đáp lên nhánh phi lao, tiến sâu vào dải gia trang. Đến chừng ấy chàng mới nhận rõ cả những gian nhà đá xây cất trên một ngọn đồi hoa cương chập trùng, thoai thoải ra bãi biển phẳng lì màu bạc dụng. Những tiếng khè khè vang lên. Thế Hồn giật bắn người vì nhận thấy hai con trăng gió từ phía bên của ngọn phi lao già uốn mình bắn xuống thân hình chàng nhanh như gió lốc. Vì không kịp đề phòng, thân mình của Thế Hùng đã bị con trăng gió khổng lồ cuốn tròn như dây thừng trói gô chàng lại. Trong khi ấy, con trăng kia cuốn phía dưới thân hình của chàng, đang thọt chiếc đuôi nhọn như thép vào đan điền như một mũi tên mạc. Mồ hôi toát lạnh thân hình. Thế Hùng không ngờ một chút sơ hở mà lại bị thảm khốn như vậy. Chàng liền vội dẫn toàn bộ công lực chuyển tập tất cả các thớ thịt phồng to lên để chống lại sức xiết vào của hai con vật ghê khiếp này. May rằng hai cánh chưởng lúc đó chàng còn phải vịnh cây để truyền đi nên không bị cuộn trói lại. Do đó bây giờ chàng liền dẫn toàn thần công nắm lấy chiếc đuôi của con trăng mà bứt ra. Con vật càng bị giằn ra càng siết chặt vào, khiến cùng một lúc bị hai con thú hãm khóa như vậy. Thấy Hồn ngạt thở, thân hình như bị ngàn khối đá áp lên vậy. Tuy nhiên hai bàn tay thép của Thế Hùng đã nắm chặt đầu của hai con trăng bóp chặt lại như gọng thép. Rồi chỉ nghe bộp một tiếng. Khủng khiếp thay, thần lực của chàng trai, hai chiếc đầu tráng to bằng quả tạ đã bị Thế Hùng vận khí lực bóp nát như trái chuối dập. Và thân mình của hai con thú dung mạnh ra quằn quật đập vào cành lá gây tả tơi cả một vùng. Ma đạo! Những tiếng bạo động vang lên khắp dải trang điện, đèn đuốc thắp sáng tròn như ban ngày. Cao thủ của Hải Sao Đòn dây chặt rặng phi lao như nêm đóng. Thế Hùng dung mạnh mình, con trăng gió xuống mặt đất, đồng thời dung tay thân hình xuống bãi cát trắng phào như bóng anh linh hiện về. Bà tài cao thủ của Hải Sao Đòn tiến tới như hổ đói mồm thét. Tiểu tử, tên gọi của ngươi là chi, dám dấn thân vào hổ huyệt Long Đàm? Thế Hồn quét tia mắt lạnh lẽo như sào băng, chém vút qua hàng cao thủ đối diện, khiến cho bọn họ phải chấn động lên vì cái nhìn công lực ghê khiếp đó. Biết đã gặp phải nhân vật hung tàn, bà tài cao thủ của Hải Sa Đòn vội chia nhau ra ba góc, dây Thế Hồn vào giữa. Trong khi bên ngoài có hơn chục kẻ khác đang dàn thành hình chữ nhất án ngữ trước trang điện, đặt vị trí chiến đấu của Thế Hồn ra bờ biển cát. Thế Hồn chỏi nhãn cầu ra tinh lực đối phương, rồi cất giọng thầm khiếp. Trong bọn các ngươi ai là phù phiếm lão ông hứ? Một cao thủ có hàm râu chổi sệ, cất giọng trái phần lửa giận. Tiểu tử người tên gọi là chi mà tới đây gọi tên của đại lão gia phù phiếm lão ông chứ? Quyết quà mà ốc chủ nhân sai ta tới đây lấy đầu ngươi đó. Cao thủ ấy quát như quỷ dữ. Nếu thế thì ngươi sẽ chết. Đồng trong câu nói, cao thủ ấy kéo mình qua một bên, song chưởng kéo cao lên đỉnh đầu, thét vào mặt của đối thủ. Hãy xem chưởng lực của ta. Hai luồng ma phong thoát ra, chưởng đạo như thác đổ đầu gền, ầm ầm lấn đến phương vị của Thế Hùng. Thế Hùng cười khà một tiếng lạnh lẽo, đưa đơn chưởng lên cao. Làn màu đỏ nhóm ra, lan rộng kinh hồn. Quyết phát thần ma chưởng. Những tiếng kêu thất thanh vừa nổi lên, đấu tràng như sáo trộn và bình. Một khu thịt người nát như cám nhỏ, văng vãi khắp mặt cát trắng phào, phơi bày một cảnh tượng kinh hồn. Hai cao thủ còn lại biến hẳn sắc mặt, thối lùi hai bước, đồng thời tiến lên hai phương vị khác nhau, và mỗi người đồng triển tập tất cả hết chân khí ở trong người, đưa ra hai luồng chiêu đòi mạng. Thế Hùng cảm thấy cần thiết phải thi hành độc thủ mới khống chế được đám nhà trảo này, để sớm gặp mặt phù phiếm lão ông, thành toán cho xong mối quyết hận cho sư môn. Chàng lắc mạnh thân mình và biến mất. Làn quyết quang bỗng nhoáng lên trong bầu không khí chập chờn ánh sáng, úp chụp xuống đầu của hai đối thủ như một biển máu đổ. Bùng bợp, hai chiếc thây ngã gục. Chiếc đầu bị đánh nát bấy, lòi máu ốc, ngổ ngang ra ngoài. Kỳ Dư thân hình như bị đá đè và từng mảnh nhỏ. Tình trạng thân thể nhìn phải ớn lạnh cả tâm can. Tiểu tử người chớ có thị hùng. Thế Hùng sai ngang bề thế, nhìn ra phía phát âm. Chàng nhận ra đó là một đám cao thủ mặt mày đanh đá, hộ vệ một lão già râu bó càm. Đôi ánh mắt của lão như dao long lộ hẳn ra bên ngoài, bộc lộ một tính tình vô cùng tàn ác. Chàng liền trỏ ngón chỉ vào mặt của đại lão hán, cất giọng nặng nề như treo ngàn khối đá. Lão cẩu trệ người có phải chính là phù phiếm lão ông không? Lão nhân phất chưởng to như chiếc ba tiều, cất giọng ồ ồ. Đức thị sát nhân dường, có phải ngươi tìm đến đây để hiến dâng trái tim hay không? Hùng khí chấn động liên hồi. Thế Hùng nghe thấy lời nói tanh máu kia, chàng kéo thân mình tới trước, giọng như đao thép chém trên đá vậy. Lão cẩu trệ ngươi, tuân theo mệnh lệnh của lã chân sư phụ, ta tới đây chẻ đầu ngươi để rửa mối quyết thù 5 năm về trước. Phù phiếm lão nhân cất giọng âm hồn. Số mạng ngươi đã dứt tại chốn này rồi. Phù phiếm lão ông vàng dáng như vị tà thần, cương thủ dương hẳn ra, dáng điệu như ma dương. Nhưng một cao thủ từ phía sau vội vàng bước nhanh ra, cung nghênh cất giọng đanh lạnh. Số mạng kia hãy giao cho tiểu đệ, há chỉ một kẻ hèn mọn mà đại huynh phải nhọc sức chứ? Phù phiếm lão ông cất giọng ngạo nghễ. Quá hải thần điều, người hãy môi trái tim của thằng tiểu tử này cho ta nhắm rượu để bù vào những cơn say ngủ mà bị quấy phá đó. Quá hải thần điêu chồm lên dương cánh tay rộng và bỗng bay mình lên cao, xẹt thẳng đến bên Thế Hùng nhanh như chớp. Kinh ngạc khôn cùng, Thế Hùng nhận thấy thế công kỳ lạ của đối phương nên biết mình đã gặp tài kịch liệt trong giang hồ rồi. Với ý niệm đó, Thế Hùng không dám chậm trễ, vội lùi nhanh hai bước chờ xuất một đường chiêu thảm liệt. Thân hình của quá hải thần điêu vừa kịp đáp xuống mặt đất cách Thế Hùng chừng 2 thước, liền bốc ngược lên tung thiết cước đá vào ngực của Thế Hùng, hai ngọn đá sấm sét. Thế Hùng thét lên một tiếng rồi vội quỵ mình xuống theo thế thoát bào nhượng vị. Cương thủ lập thế khai sơn áp đỉnh, giáng vào đầu của đối phương như búa bổ. Bợp bình, chỉ thấy thân hình hai đối thủ chập vào nhau rồi vội rời ra như hai ánh chớp. Nhìn lại Thế Hùng loạng choạng thoái lui hai bước, cánh dài như muốn rời khỏi ra ngoài vì thiết cước của đối phương. Trong khi ấy, quá hải thần điêu dội ngược về phía sau, ôm lấy ngực, đau đớn hiện rõ trên gương mặt. Nên biết rằng sau khi tụ tập quyết pháp thần ma chưởng, Thế Hùng đã hưởng thụ lấy một nội công đáng kể, nhưng chạm phải cái đá của đối phương cũng chấn động không ít. Về phía Quá Hải Thần Điêu, hắn từng lăn lộn trên giang hồ, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn phải ngã ngược. Như vậy, theo đó tên đại hán gầm lên: "Tiểu tử, người phải chết!" Âm cuối cùng chưa kịp dứt, thân hình của Quá Hải Thần Điêu thu hồi ngay lại. Hữu chưởng đưa lên một luồng âm kình nặng nề, gần lớn đến phương vị của Thế Hùng. Quyết Hoàng nhoáng lên, bùng! Khói đỏ bắn mù trời, áp khí nặng nề làm ngẹn cả hơi thở những kẻ đứng gần đó. Nhìn lại, Quá Hải Thần Điêu tung như một con diều đứt dây, dội ngược về phía sau đồng bọn, xoạt. Bỗng hai cao thủ của Hải Sa Đoàn dùng hai thanh trường kiếm, loang loáng dạch ngàn ánh sao băng xuống đầu của đối thủ, kết tập thành một màn lưới cho một con mũi nhỏ cũng không làm sao có thể thoát khỏi, cảnh bị chẻ ra làm cát nhỏ. Kinh động tâm linh, Thế Hùng liệu không thể nào chống đỡ cho kịp, vội lắc thân mình biến mất và hiện ra bên hữu vực với thành Quyết Hòa Quyết Kiếm trên tay. Mấy tiếng ào ào vang lên, lãnh khí từ hai ngọn khí giới lạ lùng toát ra quần quật chuyển động về phía Thế Hùng như bão tố cuồng phong. Tử quang chói ngời trong ánh đuốc, dạch tử đạo chằng chịt trong màn đêm giá buốt. Làn hồng kiếm loáng lên, lan rộng lẫn vào hai luồng bạch quang của đối thủ. Hoàng tiên tắc phục, Quyết Tràng hiện rõ một chiếc thây mất hẳn đầu, nhưng chỉ rỉ rỉ chảy máu ra vài giọt. Kỳ Dư tên cao thủ còn lại mặt mày xám xịt như đổ chàm. Phù Phiếm lão ông thối lui một bước, trố tròn con mắt ốc nhòi nhìn vào Thế Hùng rồi thét kinh hồn lên: "Nhạc Thế Hùng!" Thế Hùng cười khà một tiếng thị oai, bất giọng nói: "Đã nhận ra ta rồi thì hãy khôn hồn chịu chết đi, cho thân xác kia khỏi phải bị bầm dập." Hẳn nhiên lời nói của Thế Hùng ngạo mạn khôn cùng, và khiến cho gương mặt đanh lạnh của Phù Phiếm lão ông đỏ dời như máu, chứng tỏ lão đã giận đến cùng độ rồi. Bà cao thủ của Hải Sa Đoàn chồm tới trước, nhưng Phù Phiếm lão ông giang tay ngăn lại, cất giọng như loài quỷ độc: "Hãy lùi hết cho mau!" Bà cao thủ của Hải Sa Đoàn cúi đầu thối lui đôi bước, nhường cho Phù Phiếm lão ông chậm chạp bước tới. Thế Hùng biết đã đến giây phút quyết liệt nên không dám khinh thường, vội ruồng thấp thân mình, toàn bộ thần công được triển tập lên song chưởng, nét mặt lạnh như tiền chờ đợi đối phương. Giọng của Thế Hùng như tiếng gọi hồn: "Phù Phiếm lão ông, quyết thù 5 năm trước do bọn ngươi gây ra tại Quyết Ma Ma Ốc, à, có thể lấy máu rửa sạch tại chốn này, và cần thiết tất cả quần tiên hội cũng như Hải Sa Đoàn hãy chuẩn bị nhận lấy một tai họa tài đình đi." Phù Phiếm lão ông nghiến răng trèo trẹo, hữu chưởng dời về xá thân mình, tả chưởng kéo lên cao, hét lộng trời: "Chớp này!" Hai làn khói xanh lè bay như ánh chớp tỏa rộng ra, chưởng quang chớp nhoáng, chưởng âm rền rỉ cả một góc trời. Tất cả biển khói xanh lôi nổ đó như thác đổ đầu gền úp chụp xuống đầu của Thế Hùng. Dường bà nộ hải, đúng như vậy, đó là tuyệt chiêu của Phù Phiếm lão ông, đã từng hãm hại không biết bao nhiêu cao thủ trên chốn giang hồ. Rõ ràng là một ngón chiêu đòi mạng, một ai không để chưởng kình chạm nhầm cơ tướng, tức thời huyệt đạo khô lạnh, lồng ngực dở ra chết như thây ma sình đôi bữa. Dương Ba Nộ Hải đang được Phù Phiếm lão ông đưa ra với 10 thành quả hậu, với ý định là sát hại đối phương trong ánh chớp. Thế Hùng nhận thấy chưởng hình của đối phương quả nhiên vô cùng uy bạo, nên không dám xem thường, vội vàng thét lên với 10 thành quả hậu của chân khí, tỏ thành một mạng lưới ghê hồn. Ầm! Một tiếng nổ kinh hồn, chưởng lực hốt cát bay mịt cả một góc trời. Nhìn xuyên qua lớp khói mù mịt đó, thân hình của Thế Hùng lão đảo ngã ngửa ra sau, huyết mạch chấn động đến phải ói ra một dòi máu đỏ. Trong khi ấy thì Phù Phiếm lão ông chỉ loạn chọn đôi cái rồi an bằng phương vị cũ, y trố cặp mắt té ra lửa, nhìn thẳng vào đối thủ đang chấn động. Phù Phiếm lão ông cất giọng trầm khiếp: "Tiểu tử, ngươi tàn mạng tại Lạc Thủy Thai rồi!" Sát khí nổi lên ùng ùng, Hiển nhiên qua ngón chiều đó, Thế Hùng nhận thấy mình còn kém đối phương. Nhưng với can trường của tuổi trẻ, không cho phép chàng thối chạy trước kẻ thù của sư môn. Vừa nghĩ xong, Thế Hùng kéo thần công đang điện lên tụ tập ở ba nơi nơi song chưởng, miệng rất lạnh như thép. Phù phiếm lão ông, người chớ có ngạo mạn mà dâng mạng bây giờ. Đột nhiên trong giây phút đó, Quá Hải thần điêu từ bên cánh mặt lao vút tới, miệng rít lên như quả đói: "Tiểu tử, hãy xem đây!" Hung hãn tột cùng khi vừa thấy Thế Hùng hiện ra ở sát bờ biển, Quá Hải thần điêu chớp cánh chưởng bay vèo tới như diều quả. Thế Hùng cắn chặt đôi môi, chuyển thân mình bốc lên, đơn chưởng đưa ra thần tốc. Làn máu đỏ bắn vút ra chia làm ba ngọn chỉ, án mát khắp ba bộ quyệt tử của đối phương mà cắm vào. Quá Hải thần điêu thét lên một tiếng, gạt thân hình qua bên, né tránh ba ngọn chỉ khủng khiếp kia. Nhưng Thế Hùng tung bắn thân mình lên, giá thành nửa vòng tròn nhạt chung quanh của đối thủ. Bình! Thân hình của Quá Hải thần điêu tung ra như một con diều đứt dây, rơi tởm xuống bãi cát sát bờ biển xanh đang gợn sóng trong ánh bình minh. Nhìn kỹ lại thì thân hình của con thần điêu ấy đã bị nát thủng ngực, tim phổi lòng thòng lòi ra ngoài, loàn máu trên làn nước biếc. Ác nhân, ngươi phải chết! Tức thì bốn hộ vệ của phù phiếm lão ông nhảy tới, nhưng Thế Hùng nhanh như điện chớp lắc mình biến mất. Mấy tiếng thịt thịt vang lên, ba chiếc thân đổ xuống giải đành đạch, chiếc cổ phúng máu từng giọt. Nên biết rằng tuyết qua quyết kiếm của Thế Hùng chưa luyện đến mức tinh gì. Tuy thế cũng khiến cho tất cả cao thủ của Hải Sa đoàn thải đều bay hồn tán phách. Bầu không khí mộ tràng chan hòa mùi máu tanh. Diễn cảnh của cuộc tranh hùng sắp tới sẽ diễn ra không thể nào lường trước được. Ánh thái dương đã nổi lên trên mặt biển xanh biếc, phản chiếu xuống mộ tràng một màu sắc vô cùng kinh khiếp. Tất cả cao thủ của Hải Sa đoàn thải đều chấn động tâm linh, nhưng ai nấy đều muốn lăn xả vào chẻ xác kẻ thù ra trăm mảnh. Khi ấy thì phù phiếm lão ông nhìn khắp mộ tràng, sống hận thù lóe lên màu máu kinh hồn. Lão quái nhân trợn tròn thiết nhãn thét vàng: "Nợ máu phải trả bằng máu!" Song chưởng dung ra, hai luồng ma phong xanh lè thoát nhanh ra bầu không gian. Dương Bà nộ hải mang theo 12 thành công lực ầm ầm trút xuống đầu chàng trai trẻ. Thế Hùng nhận thấy đối phương đã đưa ra tuyệt chiêu tri mệnh nên không dám khinh thường, vội chuyển mình biến mất. Làn huyết quang chợt nhoáng lên bên tả của phù phiếm lão ông. Phù phiếm lão ông thét lên: "Chết!" Chiếc thân khổng lồ tung bắn ra hơn một trượng, kéo dài vệt máu trên nền cát. Theo đó biết ngài, phù phiếm lão ông thấy đối phương biến mất liền xô thân mình ra khỏi đấu tràng để phòng bị, nhưng không còn kịp nữa, đành nhận trọn luồng chưởng phong của quyết phách thần ma chưởng. Quý thính giả thân mến, Hải Giác Ma Cung phần 7, tác giả Lã Phi Khanh, đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.